Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 470, đánh giết. Lục Trường Sinh cảm thấy quỷ dị, vô ý thức liền mở ra âm dương nhãn. Phía trước cái kia mấy chương chân dung nhẹ nhàng, bị âm khí nâng, có quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Đoàn Lương. Lông mi bên trong lộ ra vẻ khác lạ. Đã thấy cái kia Đoàn Lương trên thân có một tia nhàn nhạt âm khí quấn quanh lấy. Nếu không phải là mình mở âm dương nhãn, chỉ sợ cũng không cách nào phát hiện. Phải biết, hắn bây giờ, âm thể đã đạt đến cấp 3. Dưới trạng thái bình thường, đối với quỷ ẩn thân năng lực cũng là có nhất định tăng thêm. Xem ra, phía sau quỷ không kém. Hắn mật âm cho Long Thịnh, nói, cẩn thận, đội trưởng. Ngươi có phát hiện gì a? Đoàn Lương hẳn là bị đại quỷ khống chế. Cái gì? Long Thịnh vô ý thức kéo dài khoảng cách. Lúc này, hắn cũng cảm giác được Đoàn Lương trạng thái có chút không đúng. Chỉ là cúi đầu phối hợp dẫn đường. Ở đây, liền là trước mặt gian phòng. Lục Trường Sinh cùng Long Thịnh, Nhạc Hứa nhìn nhau liếc mắt, phanh một cái, trực tiếp đụng nát tầng lầu thủy tinh. Trực tiếp theo lầu 18 nhảy đi xuống. Đây là cạm bẫy. Như vậy, bọn hắn đương nhiên không có lý do tiếp tục đi đến đầu chui. Thủy tinh trên dính lấy điểm điểm vết máu. Thủy tinh độ cứng so bình thường càng kiên cố hơn. Nhưng căn bản là không có cách ngăn trở ba người. Ba người nhẹ nhàng rơi giữa không trung. Đi xem bọn họ một chút hai cái. Ba người lượn quanh non nửa vòng. Rơi vào cao ốc môn hộ. Không nghĩ tới, nguyên bản hẳn là thủ tại chỗ này Phương Giải đã không thấy. Hỏng bét, hai người các ngươi chờ ở tại đây. Ta vào xem, Long Thịnh khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Bước nhanh vọt vào, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Trong đại lâu bốc lên một cỗ quỷ vụ. Lục Trường Sinh cùng Nhạc Hứa đứng tại cửa ra vào. Thời gian một chút xíu trôi qua. Bỗng nhiên, bên trong truyền đến một trận tiếng hét phẫn nộ. Lục Trường Sinh cùng Nhạc Hứa nhìn nhau liếc mắt, nhao nhao hướng phía bên trong vọt tới. Không bao lâu, bọn hắn liền trực tiếp đạp không mà lên, đi vào lầu 18. Chỉ thấy bốn phía nồng vụ phun trào, mơ hồ trong đó truyền đến Long Thịnh tiếng hò hét cùng thần binh va chạm thanh âm. Điểm linh trúc, Nhạc Hứa vội vàng theo tàng sơn đồ vật bên trong xuất ra linh trúc châm đốt. Hồ ánh nến sáng lên. Nhạc Hứa rơi vào hành lang bên cạnh, bỗng nhiên đem linh trúc cắm vào trên mặt đất, xẹt một tiếng, độ cứng không cao linh trúc lập tức bị cắm vào hòn đá lũy lên mặt đất, vững vàng đứng ở đó, ánh nến hiện động, nồng đậm quỷ vụ ẩn ẩn bị đuổi tản ra một chút. Chỉ là, bốn phía đại quỷ rõ ràng không phải bình thường quỷ, linh trúc hỏa diễm lập tức bị áp chế xuống, thiêu đốt tốc độ kịch liệt tăng tốc. Nhạc Hứa chính muốn quay đầu nói chuyện với Lục Trường Sinh. Lại phát hiện, Lục Trường Sinh đã mất tung ảnh. Hắn xuất ra vũ khí. Chờ đợi chỉ chốc lát. Vèo một tiếng, gia nhập chiến đoàn. Chỉ thấy phía trước, Long Thịnh toàn thân khí tức không chừng. Cùng một lưng gù lưng đại quỷ đang đối đầu. Bát hoàng thủ vệ tương đương ngươi thế nhưng là tới chậm nha. Tiểu tử kia đã bị chúng ta xử lý xong. Đại quỷ phát ra kinh khủng tiếng cười, đem Phương Giải tìm trở về. Long Thịnh nói, nơi này ta đến ngăn chặn. Nhạc Hứa nhìn xem có chút hư nhược Long Thịnh, nói, Trường Sinh đã tiến đến tìm người. Hắn một cái không đủ. Đi thôi, nếu là Phương Giải xảy ra chuyện, chúng ta đều phải tao ương. Lời này để Nhạc Hứa có chút chấn kinh. Phương Giải mặc dù đợi tại Long Thịnh tiểu đội nhiều năm, nhưng bởi vì tính tình quái gở, rất ít tiếp xúc với người khác. Lúc này, nghe Long Thịnh nói, tựa hồ có ẩn tình khác. Nghĩ đến nơi này, hắn liền vội vàng xoay người. Nhưng lúc này, cách đó không xa đại quỷ nhưng cũng động. Ở lại đây đi, phô thiên cái địa âm khí đánh tới. Sẽ có chút do dự Nhạc Hứa cho kéo giật vào. Bên kia, Lục Trường Sinh hướng thẳng đến tầng cao nhất phóng đi. Âm dương nhãn phía dưới, sở hữu quỷ không thể ẩn trốn. Tầng 26, một đầu tóc dài lê đất đại quỷ đang đứng tại một tòa trước cửa. Song tay thật chặt thiếp trên cửa. Mơ hồ trong đó, có từng đầu huyết hồng sợi tơ không ngừng mà leo ra. Đem trọn tòa gian phòng đóng chặt hoàn toàn. Bên trong, Phương Giải không ngừng mà lấy kiếm cương ứng đối. Từng cái giống như là màu đỏ dây gai tổ hợp mà thành người. Điên cuồng hướng phía hắn đánh tới. Lít nha lít nhít, kiếm cương không ngừng mà bắn ra. Tại quanh người hắn, đại lượng kiếm cương không ngừng vờn quanh. Đêm này bảo vệ, giống như là con nhím đồng dạng. Đinh đinh đang đang âm thanh không dứt bên tai. Dây gai quỷ chết lại đi ra. Từ từ tiêu hao Phương Giải đại lượng nguyên thần chi lực. Nếu là bình thường tam tinh võ giả, chỉ sợ sớm đã chống đỡ không nổi. Nhưng Phương Giải lại một bộ trong thời gian ngắn, không có đạt đến cực hạn dáng vẻ. Không hổ là kiếm thể thiên kiêu a. Một gương mặt mơ hồ tại bức tường nổi lên xuất hiện. Gương mặt này cùng trước cửa gương mặt kia là giống nhau như đúc. Phương Giải ánh mắt mãnh liệt. Một đạo cự đại kiếm cương đâm tới. Lấy hắn công kích này uy năng. Theo lý thuyết, đem cao ốc chém thành hai đoạn đều không khó. Nhưng một chạm đến gương mặt kia, chính là phát ra một trận chói tai tiếng kim thiết chạm nhau. Cái kia đánh mặt tựa hồ chống đỡ không nổi. Biến mất tại trên mặt tường. Tiêu hao rất nhiều nguyên thần chi lực kiếm cương rơi vào trên mặt tường. Chỉ còn lại yếu ớt ầm vang. Phương Giải biết, bên ngoài đại quỷ muốn mài chết chính mình. Có quyển sách đi ra chính diện một trận chiến. Liền không ra. Ta liền không ra. Liền không, vô cùng muốn ăn đòn âm thanh âm vang lên. Nhưng lúc này, Phương Giải hơi sững sờ. Chỉ nghe được ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh. Lập tức trong lòng đại hỉ, điên cuồng công kích phòng. Phòng nguyên bản bị ngoài phòng đại quỷ phong tỏa, căn bản không có khả năng bị mình đánh vỡ. Nhưng lúc này, bên ngoài đại quỷ tựa hồ bị công kích, tự nhiên không rảnh bận tâm. Phương Giải điên cuồng công kích thời điểm, ngoài phòng, Lục Trường Sinh dẫn theo hoành đao, vừa đem một đoàn lít nha lít nhít dây đỏ chém thành hai đoạn. Tạch tạch tạch, một đao kia chính là hắn một kích toàn lực. Đối phó lại này đại quỷ, dung không được hắn có chút may mắn tâm lý. Tinh thần công kích đem này bao trùm. Bây giờ, tinh thần lực của hắn phóng đại. Tuy nói, đại quỷ đối với tinh thần lực chống cự tính cực mạnh, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn tránh. Tăng thêm đại quỷ lực chú ý cơ hồ toàn đặt ở trong phòng. Vì lẽ đó, một chiêu đắc thủ, dây gai đại quỷ có chút dừng lại. Nhân cơ hội này, Lục Trường Sinh trực tiếp xách đao mà lên, đầy trời đao ý đem này bao trùm, đồng thời kích phát cực hàn chi lực, hoành đao cực hàn chi lực, tại bây giờ uy năng lại có một chút tăng lên, tam tinh cấp đại quỷ cũng khó có thể chống cự, dây gai đại quỷ không nghĩ tới, mình quỷ thân biến đến nặng dị thường cùng băng lãnh, quỷ lực cùng cực hàn chi lực nhanh chóng va chạm, phát ra từng đợt thanh thúy tiếng vang. Lục Trường Sinh trong lòng thầm than, không hổ là dám đem ánh mắt đặt ở bát hoang thủ vệ trên đại quỷ. Quỷ lực mạnh, lệnh người líu lưỡi, cực hàn chi lực lần thứ nhất cùng một loại khác lực lượng lâm vào giằng co. Theo loại trạng thái này, dây gai quỷ tuyệt đối có thể tại thời gian ngắn đem cực hàn chi lực gạt ra khỏi đi. Nhưng Lục Trường Sinh cũng sẽ không trơ mắt nhìn, hoành đao lóe lên, như là như mưa giông gió bão hạ xuống. Thượng đẳng âm dương chân ý bao trùm, bốn phía nhiều chỗ một chút xíu quỷ dị, nhúc nhích đồ vật, chống đi tay trái đánh ra một trường, một ánh lửa đem bốn phía mặt tường bao trùm, lập tức lốp bốp, giống như là cây trúc vỡ tan âm thanh liên tiếp vang lên. Trên mặt tường nhúc nhích đồ vật lập tức bị một thanh mà không. Lục Trường Sinh đem trên mặt đất quỷ vật nhặt lên, tiến hóa nguyên cộng 80. Cái này đại quỷ. Rõ ràng là tứ tinh quỷ. Hắn nhìn một chút phòng, thân ảnh lóe lên, lại là từ thang lầu xuống lầu 18. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.